Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 343: Một kiếm uy lực. Kiếm khí hùng hậu mang theo tiếng kim ngân vang lên tận trời. Kinh khí sắc bén lan tỏa trong không trung, thiên địa đều biến sắc. Quảng trường đang huyên náo đột nhiên trở nên im bặt. Bất kể là Bắc Tư Linh Viện hay Thái Đỉnh Linh Viện, tất cả đệ tử đều tỏ ra nghiêm trọng. Không ai tưởng tượng được người con gái dung nhan xinh đẹp đó lại có khí thế kinh người tới như vậy. Thực lực như thế này sao chỉ có thể là đệ thập tiên bảng cơ chứ? Thực lực của nàng ta thừa sức vấn đỉnh top 3 đó chứ? Tô Hiên, Hạc Yêu cũng vô cùng chấn động, sắc mặt kinh dị. Đặc biệt là Hạc Yêu, bởi vì trong số đệ tử Bắc Tư Linh Viện, vốn dĩ tới nay mới chỉ biết có hai người đạt tới thông thiên cảnh mà thôi. Đó chính là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, ngay cả Mục Trần cũng chưa có tới. Cho dù hắn ta có lắm thủ đoạn, chiến lược cường hãn, thế nhưng mà thực lực chân chính thì vẫn kém xa thông thiên cảnh quá nhiều. Vốn dĩ Hạc Yêu còn nghĩ rằng người đủ tư cách bước vào thông thiên cảnh trước tiên phải là mình mới đúng. Nhưng đâu có ngờ cái cô gái bình thường vẫn im hơi lặng tiếng lại có thực lực tăng trưởng đáng sợ tới như vậy. Đúng là một cặp đôi biến thái. Bọn họ ẩn giấu như thế không ngại khiến cho người khác kinh hoàng hay sao chứ? Nhiều kẻ phải cắn răng bởi vì đã phải chịu đả kích không hề nhẹ một chút nào. Nhưng cho dù có vài kẻ ganh tị mà buồn bực, thì phần lớn đệ tử Bắc Tư Linh Viện thì lại vui mừng khôn xiết. Thực lực của Lạc Ly mạnh mẽ tới như vậy, để xem cái tên Liễu Tranh kia còn ngang ngược được bao lâu nữa đây. Một kiếm à, người cũng quá tự đại rồi đấy. Liễu Tranh thần sắc hơi chấn động, nhưng rõ ràng mang theo vẻ không tin nhiều hơn. Lạc Ly thực lực vượt ngoài dự kiến của hắn ta, nhưng mà thông thiên cảnh sơ kỳ lại muốn một kiếm giải quyết được hắn ta thì quả thật là quá ngông cuồng. Lạc Ly chẳng thèm trả lời, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm, tay kia giữ vỏ kiếm. Đột nhiên hào quang lóe lên, thiên địa thình lình trở nên lạnh như băng. Kiếm khí tràn ngập, kiếm quang bắn lên cao với một tốc độ chớp nhoáng hội tụ lại, kiếm khí cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy luồng kiếm khí kinh khủng đó, Liễu Tranh cũng phải biến sắc nổi da gà, cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên sinh ra ở trong lòng. Lạc Ly nhẹ bước lên một bước, trường kiếm ở trong tay khoan thai đâm tới. Trường kiếm vung lên, kiếm ngân vang vọng, kiếm khí ùn ùn giống như một chùm sáng chói mắt, sắc bén vô song đâm tới phía Liễu Tranh. Nhất kiếm hóa lạc thủy. Vạn đạo kiếm khí giống như sóng lớn vỗ bờ, kiếm khí bắn xuống đất, mặt đất nổ tan tành. Với thực lực hiện tại của Lạc Ly bây giờ, áp dụng vào chiêu này thì lại còn cường đại hơn hẳn khi xuất chiêu ở bên trong thú liệp chiến. Liễu Tranh ngẩng lên, trong mắt đầy áp kiếm khí ngập trời, thần sắc trở nên ngưng trọng, hoang mang. Một kiếm này thực sự quá kỳ khủng. Thế nhưng muốn hắn ta nhận thua sao cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Liễu Tranh mắt lóe sáng, tay nắm chặt, một thanh xích hồng trường thương đã xuất hiện, linh lực giống như một con lửa bùng cháy lên. Viêm thần chiến thương. Linh lực trong cơ thể ào ạt tuôn ra, không hề lưu giữ lại gì cả. Linh lực rực lửa bốc lên cao, một thương đâm thẳng tới. Không khí trên đường dường như đã bị lưỡi thương bén nhọn xé toạc ra. Hỏa viêm ngập trời cháy phừng phừng như hỏa thần chấn nộ từ bên trong cơ thể Liễu Tranh bùng phát ra, mang theo hỏa diễm cuồn cuộn chống đỡ lại kiếm khí kinh thiên đó. Hai luồng công kích va chạm vào nhau liền nổ tung trời, kiếm khí tàn phá tứ tung, quảng trường bị hư hại cực kỳ nặng, nứt nẻ khắp nơi. Xích quang vừa đột nhiên bùng nổ, thế nhưng đã bị kiếm khí quét qua, hùng hãn xé nát đi linh lực rực lửa đó. Liễu Tranh đã hoảng sợ ra mặt, sự sắc bén bên trong kiếm khí của đối phương hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn ta. Bàn tay run rẩy, hắn ta lập tức bảo lui lại, chẳng dám ngạnh chiến nữa. Mà lui thì tức là bại, khi thế liền giảm rút. Hắn ta vừa lui lại thì một gương mặt xinh đẹp đã chớp nhoáng xuất hiện ở trước mặt, kiếm khí theo đó lại dâng cao. Kiếm quang nhanh như điện xẹt xuyên qua không trung, đâm tới đôi mắt đang hoảng hốt của hắn ta. Tốc độ như thế này đối với cường giả thông thiên cảnh thì vẫn là quá nhanh. Hắn ta chỉ có thể trợn mắt nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, không hề có khả năng tránh né gì cả. Kiếm quang lại đột nhiên đổi hướng quét ngang, sóng kiếm như nước vỗ vào ngực Liễu Tranh, vang lên một âm thanh chát chúa. Hắn ta liền văng ngược ra khỏi lôi đài, lăn dài trên mặt đất, miệng mồm đầy máu, mặt mày trắng bệch. ánh mắt kinh hãi sau khi sống sót khỏi hiểm cảnh. Cảm giác tử vong ập tới lúc ban nãy thực sự quá đáng sợ. Nếu như Lạc Ly muốn giết, thì bây giờ e rằng hắn ta đã là hồn lìa khỏi xác. Thắng bại đúng là chỉ trong có một kiếm. Một kiếm kinh hãi kia chỉ có vài người đủ thực lực thì mới có thể nhìn ra được. Thế nhưng cái cảnh tượng Liễu Tranh tê thảm nằm trên mặt đất đã cho tất cả mọi người thấy rõ thắng bại ra sao rồi. Nhất thời tiếng reo hò vang dậy bên phía đệ tử Bắc Thư Linh Viện, nổ tung cả khán đài. Tô Hiên, Hạc Yêu thì thần sắc kinh nghi, vẫn chưa phục hồi lại được. Ánh mắt nhìn về người con gái xinh đẹp kia đã có chút phức tạp. Chẳng ai ngờ tới, nàng ta thường xuyên yên lặng ở bên cạnh Mục Trần. Thế nhưng mà thực lực lại không hề yên tĩnh một chút nào. Bọn họ vẫn luôn đánh giá sai nàng ta. Nàng ấy không chỉ có dung nhan và khí chất tuyệt vời, thực lực cũng vô cùng đáng nể. Thật là quá lợi hại. Tử Hoàng than thở. Tân sinh năm nay đúng là cực kỳ khó lường. Đã có một Mục Trần tưởng chừng đã đủ lắm rồi. Nay lại còn thêm cả người con gái quái vật thế kia nữa. Nàng ta vẫn luôn cố ý yên lặng bên cạnh Mục Trần, tỏ ra không mạnh mẽ là bao. Thế nhưng rõ ràng chính là bảo kiếm cất trong vỏ, đến khi nó tuốt ra thì lại bén nhọn khôn lường. Ví dụ như ngày hôm nay đây. Trong khi đệ tử Bắc Tư Linh Viện reo hò dậy đất, thì bên phía Thái Đỉnh Linh Viện mặt mày lại xám xịt. Lúc ban nãy hưng phấn bao nhiêu thì chỉ trong thoáng chốc cục diện đã hoàn toàn nghịch chuyển mất rồi. Cường giả thông thiên cảnh Liễu Tranh là bị đánh bại một cách chóng vánh. Trên đài danh dự, Thái Đỉnh viện trưởng Phí Thanh Tùng cũng tắt mắt nụ cười, nhưng vẫn cố gắng gượng nói: "Thật không hổ danh là Ngũ Đại Viện, không ngờ người chưa lộ diện bên trong top 10 thiên bảng lại có nhân vật lợi hại tới như thế." Thái Thượng viện trưởng mỉm cười nhìn cô bé ở trong sân rồi nói: "Phí viện trưởng quá khen rồi. Lạc Ly vốn dĩ không muốn tranh đấu, hôm nay nếu không phải tình thế bắt buộc, ta nghĩ nàng ấy cũng chẳng ra mặt đâu." Phí Thanh Tùng cười đáp lại, ánh mắt cũng nhiều lại: "Tên của nàng ta là Lạc Ly ấy à?" Một kiếm khi nãy của nàng ta làm cho ta bất chợt nghĩ tới Lạc Thần kiếm quyết của Lạc Thần tộc. Lẽ nào nàng ta là tộc nhân của Lạc Thần tộc hay sao? Thái Thượng viện trưởng liền đổi chủ đề: "Nếu như Liễu Tranh đã bại rồi, như vậy đại hội trao đổi lần này cũng nên dừng lại thôi. Hai bên đã có thắng có bại, Thái Đỉnh Linh Viện quả nhiên là thực lực hùng hậu." "Cứ chậm đã." Phí Thanh Tùng cười tủm tỉm: "Thái Thượng viện trưởng, Thái Đỉnh Linh Viện chúng ta vẫn còn có một kẻ chưa có ra tay. Ta cũng đâu có nói Liễu Tranh là đệ tử mạnh nhất của Thái Đỉnh Linh Viện đâu nào. Các vị đã có đệ tử Lạc Thần tộc, chúng ta cũng có một vị đệ tử đặc biệt đó." Thái Thượng viện trưởng nghe thấy mà nhíu mày: "Thái Đỉnh Linh Viện lần này chuẩn bị lại kỹ càng như vậy sao?" Bên trên quảng trường, kiếm khí quanh thân Lạc Ly dần thu lại, lặng lặng nhìn Liễu Tranh đang nằm thê thảm ngoài lôi đài. Nàng ta đạm nhạt nói: "Linh lực của ngươi phiêu phù bất định, có lẽ đã được ai đó tăng phúc tự lực có phải không? Với bản lĩnh của ngươi bây giờ chưa đủ tư cách để khiêu chiến top 3 thiên bảng của chúng ta đâu." Liễu Tranh sắc mặt khó coi muốn gầm lên, nhưng mà một kiếm bàn nãy vẫn còn đang ám ảnh trong lòng. Hắn ta nhất thời không dám nói tiếng nào, khe run rẩy, mất sạch uy phong lúc trước. Đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện thì nghiến răng tức tối, không ai dám nói tiếng nào. Ngay cả Liễu Tranh cũng đã bại, bọn họ làm sao đủ tư cách đánh thắng Lạc Ly chứ? Lạc Ly liếc sang đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện đang bị một cục tức đè gần chết, bàn tay nắm trường kiếm xoay người định bỏ đi. Nàng ta không thích tranh đấu, thế nhưng người ta đã tới Bắc Tư Linh Viện sỉ nhục, dù gì cũng là đệ tử của Linh Viện, nàng dĩ nhiên không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Hiện tại mục tiêu đã hoàn thành, không còn gì khiến cho nàng phải nấn na nữa. Liễu Tranh nhìn Lạc Ly, bàn tay siết lại nhưng chẳng làm gì, cặp mắt đã suy sụp. Hắn ta hiểu rõ lúc này hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ấy. Thình lình có một tiếng cười vang lên từ phía đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện. Lạc Ly nghe thấy bất chợt khựng lại, mà đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện nghe thấy tiếng cười đó thì cũng bất giác run rẩy, sắc mặt đều biến hóa, vô số ánh mắt nhìn về hướng tiếng cười đang vang ra. Tại một góc khuất phía sau đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện, có một kẻ chậm rãi đứng lên, xuyên qua đám đệ tử xuất hiện bên ngoài lôi đài, đứng ở trước mặt Liễu Tranh thản nhiên mắng một câu: "Vô dụng." Liễu Tranh run rẩy nhưng cũng chỉ biết cúi đầu. Mắng Liễu Tranh xong, hắn ta chậm chậm bước lên đài, ngẩng cao đầu, gương mặt khá điển trai, nhưng đặc biệt đôi mắt lại đỏ như máu, khiến cho người ta vô cùng chú ý. Lạc Ly, nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, không ngờ người thật sự đang ở đây. Lạc Ly xoay lại, vừa trông thấy đôi mắt đỏ như máu kia, sát khí nhất thời bốc lên vô tận. Bàn tay nắm chặt trường kiếm, giọng nói lạnh băng vang lên. Huyết thần tộc. Hết chương 343. Chương 344. Huyết thí. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lời vừa nói ra, gương mặt Lạc Ly càng thêm lạnh lẽo đáng sợ, sát khí tuôn ra vô bờ. Cảm xúc kích động như thế, đám đệ tử Bắc Thư Linh Viện chưa bao giờ trông thấy trên gương mặt của nàng. Cái tên kia thì vẫn mỉm cười, hắn ta diện một bộ quần áo cũng đỏ tươi như máu, thân thể toát ra đầy hương vị huyết tinh, song đồng huyết dị cực kỳ tà quái. Xem ra tin tức mà ta nhận được không hề giả chút nào. Thân là nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, sao không ngoan ngoãn ở bên trong cái lồng bảo vệ che chở của Lạc thiên thần để mà nhận truyền thừa, lại còn chạy tới Bắc Thường Linh Viện này? Hắn ta cười khẩy hỏi một câu. Chẳng lẽ đang đi trốn đó sao? Lạc Ly siết chặt tay vào Lạc thần kiếm, thần sắc băng hàn. Đúng rồi, ta quên tự giới thiệu. Tại hạ huyết thí, huyết thần vương tộc nhân. Tên kia hơi không người, ra vẻ khiêm cung thủ lễ, nhưng mà mùi máu tươi không hề che giấu kia lại khiến cho người ta không thể không phòng bị. Huyết thần tộc cũng giống như Lạc thần tộc, là một trong bốn thần tộc thống lãnh Tây Thiên giới. Không ngờ tên đó lại cũng đến từ một thế giới giống như Lạc Ly. Huyết thí sao? Chưa bao giờ nghe nói huyết thần vương tộc có người nào giống như người. Ta nghĩ ở bên trong tộc, người cũng chẳng có địa vị gì đâu nhỉ. Lạc Ly lạnh nhạt nhìn tên đó. Đôi mắt đỏ của hắn ta lóe sáng, nụ cười càng thêm dữ tợn hơn. Nếu có thể bắt người về, tự nhiên địa vị của ta sẽ khác thôi. Bằng vào ngươi. Lạc Ly nổi giận quát lại. Người đã được Lạc thiên thần chỉ định tiếp nhận Lạc hoàng kế nhiệm, ta đâu có dám coi thường. Thế nhưng mà người tuổi còn quá non, chưa từng nhận truyền thừa bao giờ cả. Huyết thí liếm môi, nhe mắt nhìn Lạc Ly. Bàn tay dường như có những tia máu bắn ra lượn lờ, mùi máu tản mát dao động trong không khí. Còn ta đã nhận được một lần truyền thừa rồi, do đó ngươi nên cẩn thận đi, đừng để bị ta giết quá nhanh. Như vậy là thần tộc các ngươi cũng đến hồi kết thúc đó. Không cần ngươi phải lo. Lạc Ly thản nhiên trả lời. Huyết thí cười cười, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ như vậy. Hắn ta tiến lên, linh lực huyết sắc ngập trời. Bầu trời vừa mới khôi phục từ u minh, lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ tươi đầy chết chóc. Mùi vị huyết tinh tràn ngập khắp nơi. Dao động linh lực này còn mạnh mẽ, cường hoành hơn cả Liễu Tranh nữa. Nó đã tiếp cận thông thiên cảnh trung kỳ. Cái tên này còn lợi hại hơn cả Liễu Tranh nhiều. Đám đệ tử Bắc Thư Linh Viện lập tức biến sắc, chấn động vô cùng. Không ngờ được ở bên trong Thái Đình Linh Viện lại còn có kẻ mạnh hơn cả Liễu Tranh nữa. Tổ Hiền cũng trở nên nghiêm trọng. Thái Đình Linh Viện tới đây lần này quả thật là đã mang theo chú ý, muốn đá cho Bắc Thư Linh Viện một cước đây mà. Huyết thần tộc nhân, từ khi nào lại tới Thái Đình Linh Viện thế này? Trên đài danh dự, Thái Thương Viện trưởng thản nhiên nhìn huyết thí. Chẳng phải Bắc Thư Linh Viện cũng như vậy hay sao? Thái Đình Linh Viện chúng ta hiện giờ cũng có một chút danh tiếng, vài chủng tộc cường đại cũng gửi tộc nhân tới chỗ chúng ta tu luyện đó thôi. Phí Thanh Tùng cười tủm tỉm. Thái Thương Viện trưởng chẳng hề nói gì thêm. Xem ra Thái Đình Linh Viện này hai năm nay bởi vì muốn tăng lên danh vọng, chuyện gì cũng dám làm rồi. Mạch U thì nhớ mày, Thái Đình Linh Viện này thật đúng là không biết thần biết phận. Đánh thắng chủ nhà trong một lần trao đổi đại hội thì có làm được cái gì chứ? Mong rằng Lạc Ly có thể ổn định thế cục. Cái tên huyết thần tộc nhân kia có vẻ không đơn giản. Trên lôi đài, Lạc Ly trừng mắt nhìn. Thực lực của huyết thí kia chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ đột phá tới thông thiên cảnh trung kỳ. Hơn nữa, linh lực của hắn ta cường đại hơn Liêu Tranh rất nhiều. Dù rằng theo trình độ, hắn ta cùng với Liêu Tranh đều là thông thiên cảnh sơ kỳ. Thế nhưng Lạc Ly lại biết rõ, Liêu Tranh kia tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết thí. Nói gì, hắn ta cũng là người của huyết thần vương tộc, đã nhận một lần truyền thừa rồi. Thủ đoạn của hắn ta không phải là thứ như Liêu Tranh có thể so sánh bằng. Lạc Ly, để cho ta xem thử nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc lợi hại như thế nào đi chứ. Huyết thí nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, cười dữ tợn hiếu sát. Lạc Ly vẫn lạnh như băng, kiếm khí bén nhọn lại một lần nữa phóng lên trời cao. Kiếm khí hội tụ đầy trời, một dòng sông kiếm lại xuất hiện, vừa ra tay đã là sát chiêu không hề lưu tình. Cũng muốn một kiếm giải quyết ta đấy sao? Như vậy để xem thử ai sẽ bị một chiêu hạ đài đấy. Huyết thí cười lạnh lạnh, đôi huyết đồng càng thêm đáng sợ hơn. Hắn ta giẫm mạnh chân xuống đất, lướt đi nhanh như điện. Huyết khí ào ào như biển máu vô tận càng quét tới Lạc Ly. Lạc Ly cũng lướt tới, kiếm quang gào thét dung hợp với nàng ta, sắc bén xé toang cả không gian. Một kiếm này hơn hẳn một kiếm lúc bàn nãy, ở chỗ sát khí vô cùng lặng lẽ. Tất cả mọi người đều tròn mắt mở to không dám chớp. Hai bên không hề có ý nương tay, vừa ra đòn đã chính là sát chiêu trọng thương đối thủ. Huyết hải kiếm, biển máu cùng kiếm quang lập tức đánh mạnh vào nhau. Huyết thí đột nhiên ngưng luyện ra một thanh trường kiếm bằng máu tràn ngập huyết khí. Hai thanh trường kiếm đối chiến với nhau, không khí biến dạng, quảng trường ở bên dưới lại càng thêm tàn nát. Hai thanh trường kiếm run lên dữ dội, hai luồng kinh lực kiếm khí cực mạnh tương đương với nhau đang đối chiến. Lực phá hoại đó khiến cho không gian xung quanh đều rung chuyển. Cánh tay huyết thí run rẩy dữ dội, đôi mắt đỏ máu hơi lóe lên, khóe miệng mỉm cười lạnh lạnh. Biển máu sau lưng của hắn ta đột nhiên cuồn cuộn, hóa thành một bức màn máu khổng lồ. Bên trong màn sáng đó có một đạo quân giống như nước lũ gào thét đang xông lên. Đằng trước đó chính là một tòa thành thị khổng lồ. Trên tường thành có vô số cờ xí sáng rực, có thêu một chữ kim quang chói mắt: Lạc. Đạo quân chẳng qua, tòa thành trong nháy mắt đã bị phá hủy, vô số người bị biến thành máu tươi, những tiếng kêu thê lương tuyệt vọng thảm thiết vang lên không dứt. Lạc Ly, nhìn xem đi, bây giờ lãnh thổ Lạc Thần tộc của các ngươi không ngừng bị chiếm đoạt, những thần tử Lạc Thần tộc của ngươi cũng liên tiếp bị chúng ta huyết tẩy. Huyết thí cười vang đáng sợ, tiếng cười ma quái hướng về phía Lạc Ly. Cảnh tượng ở bên trong màn sáng huyết sắc đó cũng lọt vào trong mắt Lạc Ly. Bất giác, một tình cảm buồn vô hạn sinh ra ở trong lòng, khiến cho kiếm khí của nàng ấy bị tan rã. Chỉ nháy mắt ngay tại lúc kiếm khí tan rã, Lạc Ly lập tức hiểu ra được đó chỉ là một trò nhiễu loạn tinh thần của đối thủ, một thủ đoạn hèn hạ mà huyết thần tộc cực kỳ am hiểu. Nhưng cho dù nàng ấy có hiểu ra thì lúc này cũng đã muộn một bước. Người vẫn còn quá trẻ con. Huyết thí cười lớn, huyết kiếm ở trong tay bộc phát ra huyết tinh, kiếm quang xuyên qua phòng ngự của Lạc Ly, tác động lên chân thân của nàng ấy. Lạc Ly nhất thời bị đánh bay ngược đi, nhưng nàng ta cũng kịp phản ứng lại, một đòn hồi ma thương nhanh như chớp đã xuyên qua bả vai của huyết thí. Kiếm khí tàn phá tứ tung, hai người đều bị đánh văng ra. Lạc Ly bị đánh bay ra khỏi lôi đài, cười nhạt hạ xuống, bàn tay tuế máu theo ngón tay nhỏ giọt rơi xuống đất. Ở trên lôi đài, huyết thí ổn định thân hình, bả vai cũng có một vết kiếm máu nhuốm đỏ. Thế nhưng hắn ta chẳng thèm để ý tới. Huyết quang vừa lóe lên thì chỗ máu tươi đó đã không còn chảy ra ngoài nữa mà lại chảy ngược vào trong. Vết thương cũng lập tức liền lại. Lạc hoàng kế nhiệm thật là quá mềm yếu. Chỉ mới thế này mà đã khiến cho người phân tâm rồi. Sau này trưởng quản Lạc Thần tộc thì sẽ ra sao để chứ? Huyết thí cười gằn, chiều tức nhìn Lạc Ly đã bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Hắn ta nói tiếp. Muốn trở thành hoàng đế của một chủng tộc thì không thể nhân từ được đâu. Lạc Ly mặt lạnh, bàn tay siết chặt trường kiếm. Huyết thí dùng tới thủ đoạn bị ổi, khiến cho tâm tư của nàng ấy bị dao động, chứ không thì chẳng có khả năng nào bước nàng rời khỏi lôi đài. Đệ tiễn! Đám đệ tử Bắc Thư Linh Viện lớn tiếng chửi rủa liên tiếp, vô cùng phẫn nộ trước thủ đoạn ti tiện của Huyết Thí. Nhưng mặc cho bọn họ chửi bới như thế nào, Huyết Thí vẫn cười châm chọc nói. Thắng bại đã rõ ràng. Bắc Thư Linh Viện các ngươi, có ai không phục thì cứ việc lên đài. Còn thủ đoạn của ta ra làm sao, các ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi. Đám đệ tử Bắc Thư Linh Viện dần tới nỗi xanh cả mặt. Thằng chó Huyết Thí này còn đáng chết hơn cả Liêu Tranh kia nhiều. Thế nhưng phẫn nộ cũng chẳng ích gì. Những đệ tử hàng đầu đều đã lên đài rồi. Thậm chí ngay cả ngôi sao sáng Lạc Ly cũng bị hắn ta đánh rơi khỏi lôi đài. Theo quy tắc thì nàng ấy đã thua. Do vậy lúc này chẳng có ai dám ra mặt. Một đám tức tới nỗi ói máu mà vẫn không thể làm được gì. Chỉ có thể lẩm bẩm ở trong lòng. Nếu như có bất kỳ ai trong số top 3 có mặt ở linh viện, thì cái đám chó này mới biết được thế nào mới gọi là kiêu ngạo. Ta biết, hiện tại mấy cái tên mà các ngươi nói là top 3 tiên vàng gì gì đó, hiện giờ đang không có trong linh viện. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ ở lại đây. Các ngươi tận sức gọi bọn chúng trở về đi. Huyết Thí cười khẩy cạnh khóe. Đương nhiên, nếu như bọn chúng không có đủ can đảm xuất hiện. Nói xong, hắn ta định quay đít trở về chỗ cũ. Thế nhưng chính lúc đó, ở trên đài danh dự, Thái Thương viện trưởng bỗng nhiên cười quỷ dị, khiến cho Phí Thanh Tùng bất giác giật mình như mày. Không trung phía trên quảng trường Bắc Minh đột nhiên biến dạng, những tiếng sấm rền từ đâu đó nổ vang lên. Biến cố bất ngờ khiến cho mọi người chú ý tới, thần tình kinh nghi. Huyết Thí cũng dừng bước, nheo mắt nhìn cái không gian đang bị uốn khúc. Ở nơi đó, lôi quang lên sáng, một bóng người cao cao đã xuất hiện. Một dao động linh lực quen thuộc cũng phát tán ra trong không gian. Cảm nhận được cỗ dao động linh lực đó, vô số đệ tử Bắc Thư Linh Viện đều đột ngột đứng lên, ánh mắt mừng rỡ như thể đã bắt được bảo tàng. Dao động này đúng chính là Mục Trần, hắn ta đã xuất hiện rồi. Hết chương 344. Chương 345. Xuất hiện. Không gian uốn éo như một lốc xoáy đen ngòm, một bóng người từ trong đó tiến ra. Dao động linh lực mạnh mẽ mà quen thuộc khiến cho mọi người đều mừng rỡ. Mục Trần! Vô số đệ tử Bắc Tư Linh Viện trợn mắt hét to. Mục Trần xuất hiện rồi, rốt cuộc hắn ta đã về kịp. Thật là tốt quá rồi, để xem cái bọn tại đỉnh linh viện kia làm sao tiếp tục cản rỡ nữa. Những âm thanh hò reo vang dậy, mọi người không giấu được vẻ sung sướng. Danh vọng của Mục Trần bây giờ đã chẳng kém một chút nào so với Trầm Tương Sinh và Lý Huyền Thông. Bây giờ hai người kia đã rời khỏi linh viện, còn chẳng biết tới khi nào mới trở về. Hắn ta chính là hy vọng lớn nhất của tất cả mọi người. Trận chiến cuối cùng ở bên trong Thú Liệp Trường ngày hôm đó hoàn toàn đủ khả năng biến hắn ta trở thành niềm hy vọng số 1. Địa vị của hắn ta bây giờ ngay cả Hạc Yêu cũng không thể sánh bằng. Cuối cùng hắn cũng tới. Tô Hiên thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần hiện thân đúng chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho tất cả mọi người. Hạc Yêu ở bên cạnh thì sắc mặt khó coi, nhưng cũng không lên tiếng nói cái gì. Bây giờ danh vọng và thực lực của Mục Trần đều đã vượt qua hắn ta rồi, cho dù không cam lòng nhưng mà hiện tại lại chưa có biện pháp gì khác. Trên lôi đài, Huyết Thí nhèo mắt nhìn cái người vừa xuất hiện. Âm thanh xô trào từ bốn phía cũng đã để cho hắn ta biết được thân phận của kẻ kia. Đó chính là đệ tam thiên bảng Mục Trần đấy ư? Huyết Thí cười khẩy. Hắn ta cũng muốn tới xem thử top 3 thiên bảng của Bắc Tư Linh Viện có năng lực như thế nào đấy chứ. Tại sao lại khiến cho cái đám người kia tin tưởng tới như thế? Cả quảng trường vang động ầm ầm bên trong không khí sục sôi, khiến cho Mục Trần vừa xuất hiện ở trên bầu trời cũng giật mình kinh hoàng. Vừa rồi, hắn ta cũng mới chỉ thoát khỏi trạng thái tu luyện sâu mà thôi. Vừa mới kết thúc tu luyện, hắn ta còn chưa kịp nói tiếng cảm tạ nào đối với lão đầu trọc, thì lão ta đã xé ra một cái khe không gian, rồi một tay túm đầu hắn ném vào bên trong đó. Chưa kịp định thần lại thì đã xuất hiện ở cái chỗ này rồi. Cái chuyện gì đấy? Mục Trần nhìn xuống quảng trường Bắc Minh ở bên dưới, chưng hửng không hiểu. Không lẽ hắn ta chỉ bế quan tu luyện hơn một tháng mà ở bên trong linh viện đã xảy ra đại sự gì rồi sao? Sao lại náo nhiệt tới thế này? Mục Trần đã mắt nhìn quanh, rồi tinh linh hai mắt liền trở nên lạnh lẽo đáng sợ, bởi vì hắn ta đã trông thấy Lạc Ly và nhanh chóng nhìn ra những giọt máu tươi đang theo bàn tay của nàng nhỏ xuống dưới đất. Lạc Ly bị thương rồi sao? Một cỗ khí thế hung ác bùng phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần. Hắn ta cấp tốc lướt xuống, đứng trước mặt Lạc Ly, cao mày gần giọng hỏi. Sao lại thế này? Lạc Ly trông thấy Mục Trần xuất hiện, ánh mắt sung sướng vô cùng, lau đi những vết máu còn đang chảy ra, mỉm cười nói. Chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Thằng chó nào làm đấy? Giọng nói của Mục Trần đột nhiên vang vọng khắp cả quảng trường. Ở bên trong Bắc Thư Linh Viện bây giờ lại còn có ai dám trêu chọc hắn ta? Hay lại là cái tên Hạc Yêu kia? Hắn ta ăn đập còn chưa đủ hay sao? Là ta làm. Một giọng nói thản nhiên trả lời. Mục Trần giật mình xoay lại, là một tên thanh niên quần đỏ áo đỏ giống như máu, cặp mắt tà dị cũng đỏ thắm. Thảm ma, nỉ sư xoáy, định mệnh, mày là thằng nào? Mục Trần nhíu mày hỏi. Kẻ ở trước mặt là Hoắc Lão Hơ, chưa tới nay chưa hề trông thấy hắn ta ở bên trong Bắc Tư Linh Viện bao giờ. Tổ Huyên đột nhiên lướt tới, hạ xuống bên cạnh Mục Trần, thấp giọng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho hắn ta, mà càng nghe thấy sắc mặt Mục Trần lại càng trở nên khó coi hơn. Đặc biệt là khi hắn ta nghe thấy Tổ Huyên miêu tả về thủ đoạn ti tiện của tên kia dùng để khiến cho Lạc Ly bị phân tâm, rồi lợi dụng sơ hở đó đả thương nàng ta đánh bay khỏi lôi đài, thì mặt mày hắn ta đã chẳng khác nào một cơn cuồng phong tràn đầy lôi đỉnh nộ. Ta xin lỗi, vốn không muốn Lạc Ly dính vào cái việc này, thế nhưng mà thật tình bọn ta không còn ai đấu nổi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều đã rời khỏi linh viện đi làm nhiệm vụ, còn người thì lại mất tích. Tổ Huyên tỏ ra áy náy. Tổ học tỷ, ta cũng là đệ tử Bắc Tư Linh Viện, giữ gìn thanh danh của linh viện cũng là nghĩa vụ của ta. Lạc Ly lên tiếng bênh vực. Mục Trần khẽ gật đầu, ánh mắt âm u lại trở nên bình tĩnh. Hắn ta nhẹ giọng nói. Các người lùi lại đi, chuyện tiếp theo để cho ta. Tổ Huyên và Lạc Ly trông thấy Mục Trần đã bình tĩnh trở lại, nhưng âm thanh thì vẫn lạnh như băng. Cả hai đều hiểu rõ hắn ta đã nổi cơn tam bành và đang cần phải chút ra. Cẩn thận, hắn ta là người của một trong tứ đại thần tộc ở Tây Thiên Giới, Huyết Thần Tộc. Lạc Ly nhắc nhở. Huyết thí thủ đoạn có ti tiện, thế nhưng nếu dựa vào đó mà coi thường thực lực của hắn ta thì sẽ phải trả giá trầm trọng vô cùng. Mục Trần gật đầu. Huyết Thần Tộc ấy hả? Có lẽ cũng là một con khủng long khó xơi, thế nhưng mà tay chân của nó chắc cũng không mò được đến đây. Mà nếu như có kẻ nào dám tới, Mục Trần cũng chẳng thèm quan tâm gì, liền chặt luôn cho nó rảnh. Cũng bởi vì yêu mến Lạc Ly, Mục Trần tự nhiên cũng có ý thù địch đối với ba thần tộc còn lại của Tây Thiên Giới kia rồi. Lạc Ly và Tô Huyên đã trở lui lên khán đài, để lại Mục Trần tiến lên trên lôi đài. Cảnh tượng đó đã khiến cho đám đệ tử Bắc Tư Linh Viện lại được dịp hò reo. Mục ca, đập bể mặt nó đi, đã cho nó méo mỏ lăn ra khỏi linh viện chúng ta đi. Đủ loại tiếng cổ vũ cất lên. Quảng trường lúc này giống như một cái trường đá gà, cực kỳ phấn khởi và kích động. Đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện thì đều chưng hửng nhìn nhau, chẳng thể nào hiểu nổi cái đám Bắc Thư Linh Viện kia vừa nãy còn tức nghẹn tới tầng cổ, thế mà một khắc sau lại trở nên hung hăng tới như vậy. Chẳng lẽ cái tên Mục Trần kia đáng ngại lắm hay sao? Mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn vào cái người vừa mới tới, hắn ta có phải là quá trẻ hay không? Mặt mày như thế kia thì đâu có giống mấy tên đệ tử mặt dày mày dạn, kinh nghiệm lao luyện, đứng đầu một linh viện như Bắc Tư Linh Viện đâu chứ nhỉ? Trên đài danh dự, Phí Thanh Tùng cũng nhè mắt cười nói. Vị này chính là đệ tam thiên bảng của Quý Linh Viện đấy hả? Mục Trần đó sao? Dường như thực lực như thế này còn xa lắm mới được à? Với nhãn lực của lão ta, dĩ nhiên đã dễ dàng nhận ra Mục Trần ở vào mức độ nào, ngay cả thông thiên cảnh còn chưa đạt tới. Thậm chí trong số top 10 thiên bảng trước đó, có hơn phân nửa đều mạnh hơn hắn ta cơ mà. Thái Thượng Viện trưởng thì chỉ mỉm cười. Nhiều khi xem mặt mà bắt hình dong sẽ thất bại tả mai đấy. Phí Thanh Tùng mày dựng thẳng, cười sảng sặc mà nói. Ta cũng muốn xem thử Mục Trần kia có năng lực gì đấy. Làm như thế nào hắn ta lại có thể trở thành đệ tam thiên bảng đấy? Thái Thượng Viện trưởng, lần này nếu lỡ có thua thì cũng không mà nói được cái gì nha. còn Trầm Thương Sinh và Lý Biển Thông, ta nghĩ tới đại tái linh viện, huyết thí cũng sẽ có cơ hội rào đấu thôi. Thái Thương viện trưởng cười cười, không nói nữa, hứng chí nhìn vào tên thiếu niên đang đứng ở dưới sân. Tên tiểu tử đó bây giờ đã mạnh hơn một tháng trước nhiều lắm. Chẳng biết là năng lực của anh ta lúc này sẽ khiến cho Bắc Thư Linh Viện kinh động ra sao đây chứ. Mục Trần đi lên lôi đài, đứng cách huyết thí không xa lắm, đôi mắt đen lóe lên vẻ lạnh lùng. Đệ tam thiên bảng hình như không có mạnh như ta nghĩ. Huyết thí hờ hững nhìn Mục Trần, hắn ta không hề cảm thấy dao động linh lực của đối phương có tư cách gì để mà so với mình. Người không nên làm cho nàng bị thương. Mục Trần chậm rãi nói từng chữ. Huyết thí nhăn mày, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm Mục Trần, làm như cười nói. Nàng ta rất lợi hại, ta chưa chắc là đối thủ nếu như đánh hết sức. Có điều con gái mà rất là hay mềm lòng, ta dễ dàng khiến cho nàng bị phân tâm. Điểm yếu đúng là quá lớn đó mà. Và ngươi sẽ phải trả giá không nhỏ. Mục Trần chẳng thèm nghe lời nói của huyết thí, chỉ chăm chăm vào mục đích câu nói của chính mình. Huyết thí cười lớn, ánh mắt hiếu sát hung tàn. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Mục Trần, cười lạnh nói. Ngươi thì có tư cách hả? Ngươi là cái thá gì chứ? Lời vừa dứt, nụ cười ở trên mặt hắn ta liền tắt đi hoàn toàn. Bởi vì kiêng dè lạc ly cho nên hắn ta mới phải dùng thủ đoạn. Còn cái kẻ chẳng ra gì ở trước mặt lại cũng dám ra vẻ với hắn ta hay sao? Muốn chết sớm. Huyết thí hai mắt đỏ rực, huyết linh lực bùng lên, mang theo mùi máu tươi tràn ngập cả không trung, uy áp cường đại còn mạnh hơn lúc nãy. Hiện giờ hắn ta đã khởi động sát ý. Ở bên ngoài, Tô Hiền sắc mặt nghiêm trọng. Thực lực của huyết thí này dường như còn mạnh hơn cả Cổ Thiên Viêm một chút. Chẳng biết là Mục Trần có thể chống đỡ nổi hay không. Dù sao cái trận đánh này cũng chẳng phải là luận bàn hào hữu gì. Hai bên đều bởi vì chiến thắng mà đánh, bất chấp mọi thủ đoạn. Mục Trần thở nhẹ ra một hơi, hắc lôi điện xẹt qua bên trong mắt, song trường siết chặt lại, linh lực trong cơ thể bùng nổ ra. Linh lực hắc viêm như cột khói màu đen cuộn trào, mặc cho huyết linh lực áp chế ra sao, nó vẫn sừng sững, không hề chịu lép vế. Hóa thiên cảnh hậu kỳ. Cả quảng trường đều trở nên kinh ngạc, chỉ khác là cái đám đệ tử tại đỉnh linh viện thì lại cười khẩy khinh miệt. Thực lực như thế này làm sao lại có thể trở thành đệ tam thiên bảng chứ nhỉ? Thế nhưng khi nhìn lại bên phía đệ tử Bắc Thư Linh Viện, cả đám lại trở nên sửng sốt, bởi vì cái vẻ mặt của bọn kia lại không hề tỏ ra thất vọng một chút nào, mà đều hả hê sung sướng, giống như đã chiến thắng rồi vậy. Cái bọn ngu ngốc này, một thằng hóa thiên cảnh hậu kỳ mà cũng dám phái ra, thân lửa ửa nặng mà. Cái bọn kia đúng là lũ nao phẳng chẳng biết gì. Mục Trần lúc mới là hóa thiên cảnh sơ kỳ thì đã có thể chiến cân tài cân sức với Cổ Thiên Viêm rồi nha. Lời nói của hai bên rất khác biệt, thế nhưng cũng chỉ nói cho nhau nghe, đối phương lại chẳng rõ được như thế nào. Không khí trong quảng trường lúc này khá là kỳ lạ, khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Hết chương 345. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.